Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên lực trận liệt, một bước lên trời, nhảy lên giữa không trung. Đây là thiên giả tấn chức chiến tướng lúc đạt được năng lực, nguyên lực nhảy đánh. William đỉnh đầu bỗng nhiên chuyển đến kình phong, hắn vừa ngẩng đầu, chỉ thấy một cái có tới hai người ôm hết cự đại bánh răng cao tốc lượn vòng mà đến. William trong nháy mắt lùi về sau, để qua cái này thế tới khủng bố bánh răng. Hơn nửa cái bánh răng dễ dàng đi vào cứng rắn mặt đất, nhìn đến William hai mắt đều hơi ngưng lại. Thiên giả đã nhảy đến hơn 10 mét cao to lớn hơi nước tính theo chuông đồng hồ bên trên, đưa tay lại từ chuông đồng hồ bên trong kéo đến một cái bánh răng, phất tay ném, bánh răng phát ra sắc bén gào thét, lại hướng William bay đi. William vừa rồi tránh né, đủ loại kiểu dáng linh kiện máy móc cùng bánh răng liên tiếp không ngừng bay đến, nện đến hắn nhảy nhót tưng bừng, rất có chút chật vật. Cuối cùng thiên giả một cái kéo xuống chuông lớn kim đồng hồ, coi như lao, mạnh mẽ ném. William đột nhiên phát hiện mình liên tục tránh lui sau, chính là đem bị ép vào đại sảnh góc chết, như giờ khắc này lui nữa, lập tức sẽ rơi vào bị động, không thể không giơ súng bắn, đem kim đồng hồ nổ đến nát tan. Nhưng cứ như vậy, vừa rồi ngưng tụ đạn nguyên lực liền lại dùng đi. Thiên giả chờ chính là cơ hội này, nhảy xuống, như lá rụng chậm rãi bay xuống, đông nhạc rốt cục hướng về William, lăng không chém tới. Một kiếm này nhẹ như phi vũ, vô thanh vô tức. William lại hoàn toàn biến sắc, quát lên một tiếng lớn, phía sau xuất hiện một đầu cao mấy mét kim lăng bóng mờ, vô hình uy áp trải rộng toàn bộ đại sảnh, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thời khắc này William cũng không còn cách nào bảo lưu thực lực, rốt cục dùng ra lĩnh vực. Tịch diệt trảm nhàn nhạt sóng gợn tại William trước mặt hiện lên, thế tới lại đột nhiên chậm chậm rất nhiều, phảng phất trong nước gợn sóng gặp phải đá ngầm, thậm chí bắt đầu biến hình đổi đường. Cự lang bóng mờ bỗng nhiên há mồm, thật giống tại không hề có một tiếng động gào thét, một chảo vung đến, đập tan cái này tịch diệt trảm. Tịch diệt trảm sóng gợn vỡ thành vô số khối, bốn phía phun ra, bất luận vách tường, trụ đá, đường ống, sắt thép kết cấu vẫn là cơ giới cấu kiện, mặc kệ đụng tới cái gì đều sẽ đánh ra một cái lỗ thùng. Toàn bộ pháo đài lầu chính bắt đầu lay động, bên cạnh lầu thể chậm rãi sụp đổ. Đột nhiên đá vụn bay tán loạn. William cùng thiên giả từ phía tích bên trong lao ra, bỗng dưng hư nhược đứng, xa xa đối lập. Song phương giao thủ bất quá ngắn ngủi mấy tức, liền đem nửa cái pháo đài phá hủy, kết quả càng là bất phân cao thấp. William đem hai ống súng lục tiện tay ôm vào túi áo, hoạt động mấy lần vai cùng cái cổ, nói, không phải không thừa nhận, kết quả này phi thường ra ngoài ta dự đoán. Ngươi còn có lá bài tẩy không xuất đi? Ngươi chẳng qua cũng giống vậy, thiên giả cũng không có phủ nhận. William bỗng nhiên thu rồi lĩnh vực, nói, xem ra tại dưới thiết mạc cũng là như vậy. Không đánh, thiên giả có chút ngẩn ra. William khôi phục ánh mặt trời nụ cười sán lạn, ta mới vừa nói qua, chẳng qua là một trận chiến mà thôi, lại không là thật muốn liều mạng. Cứ như vậy, ta xuất hiện ở đây liền có một cái không tệ lấy cớ, hoàn toàn có thể cho qua đi. Thiên giả không nhịn được nói, ngươi vừa rồi còn nói Lê Minh cùng Vĩnh Dạ là vĩnh viễn kẻ địch. Lời này không sai a hát, chiến tranh là hai cái trận doanh sự tình, cùng ngươi, ta có quan hệ, nhưng lại không phải mỗi lần đều có quan hệ. William cười đến rất là thẳng thắn vô tư, nhưng xem ở trong mắt thiên giả, liền rất có mấy phần vô lại mùi vị. Thiên giả trừng William một chốc, rất có điểm cảm giác giờ khóc giờ cười, hắn đem đông nhạc trở vào bao, hỏi, ngươi thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây? William vung tay lên, nói, ta nghe nói Monroe ở đây có cái cứ điểm. Liền chạy tới chuẩn bị đem nó cho bưng. Chỉ đơn giản như vậy, William một mực chắc chắn. Ngươi mới vừa rồi còn nói phải cho vị kia Op tử tước đòi lại công đạo. William khinh thường nói, Op, ngọn thánh sơn này kẻ phản bội, lại có thể sẵn sàng là Monroe thị tộc hiệu lực, không có chết trong tay ta đã coi là tiện nghi hắn. Thiên giả cau mày, vậy ngươi tại sao nói những kia? William cười hì hì. Không như vậy nói ngươi thế nào chịu cùng ta cẩn thận mà đánh một trận. Ta xem ngươi đem toàn bộ pháo đài mọi người tiêu diệt, liền có chút ngứa tay, kha kha, kha kha kha. Nghe được lý do này, thiên dạ trong lúc nhất thời càng bị tức giận đến không nói gì. Vừa nãy William ra tay thời điểm có thể không chút nào lưu tình, đặc biệt này thanh hai ống súng lục, đó là tuyệt đối là có thể thương tới hậu tước sát khí, vạn nhất bị bắn trúng, chính là lấy thiên dạ thân thể cũng sẽ trọng thương. Giả như William lại làm cho tàn nhẫn một ít, hắn đều suýt chút nữa vận dụng nguyên sơ chi thương. Chẳng qua là xem William rõ ràng còn có lá bài tẩy chưa động, coi như anh ra nguyên sơ chi thương, cũng chưa chắc liền có thể thắng. Thấy thiên dạ sắc mặt khó coi, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, William có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cái kia, mới vừa rồi còn là đánh cho rất đã ghiền, không phải sao? Ha ha, ha ha, cái này một tiếng, hiện ra đến cực kỳ đông cứng. Thiên dạ căn bản không dự định tiếp nhận hắn cái này một tiếng ha ha, híp híp ánh mắt, lại nhìn xem trên tay mình đông nhạc, cảm giác có chút dư lực, rất có chút còn muốn vung mạnh một cái đi qua dáng vẻ. William thấy chiêu này vô dụng, chớp chớp con mắt xanh xám, đem sắc mặt điều chỉnh đến càng thêm thành thực chân thành, bay gần thiên dạ, vô cùng thần bí nói, ngươi không có phát hiện, gần nhất thiết mạc có chút không đúng sao? Chương 11, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi. Mặc dù biết rõ William là tại nhìn trái nhìn phải mà nói nó, nhưng cái đề tài này vẫn là thành công gây nên thiên dạ chú ý, thế là hỏi, tại sao? Ta nhận được tin tức, vĩnh giả hội nghị những lão gia hỏa kia đã biết thiên quỷ đang tìm cái gì, vừa rồi hạ quyết tâm, muốn ra tay cướp giật. Tin tức này thực sự quá trọng yếu, thiên dạ nhất thời đều có chút không dám tin tưởng. Cái này thuộc về vĩnh giả hội nghị cơ mật tối cao, William lại có thể biết. Liền có thể cân nhắc đến vị này hắc ám bá tước tại toàn bộ hắc ám thế giới bên trong địa vị. Nhưng mà, như vậy tin tức trọng yếu, vì sao lại nói cho hắn? Thiên dạ cũng không nhận ra mình cùng William trong lúc đó có phần giao tình này. Hắn nhíu nhíu mày, thẳng thắn hỏi, như thế tin tức trọng yếu, tại sao nói cho ta? Ngươi liền không sợ ta sau khi trở về tiết lộ cho đế quốc sao? William ha ha cười một tiếng nói, chúng ta từng làm một vụ giao dịch. Xin ngươi hay đi chăm sóc xuống rốt hầu tước những kia trực hệ hậu duệ, hiện tại thành quả so với ta mong đợi còn tốt hơn. Phải biết, Rose chẳng qua là Monroe thị tộc chi nhánh một trong, mà hôm nay sụp đổ ở trong cái pháo đài này, có thể có không ít là Monroe trực hệ. Thiên dạ hoài nghi nhíu nhíu mày, tại sao trực giác nói cho ta, lời của ngươi nói một chữ cũng không thể tin. William bỗng chốc như trúng một phát đạn, hắn phất tay một cái, còn muốn nói điều gì? Nhìn thấy thiên dạ sắc mặt càng ngày càng tối, tranh thủ thu hồi quá đáng khuếch đại biểu cảm, cười nói, tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tin tức này liền sẽ công khai, sớm muộn mà thôi, sớm một chút nói cho người lại có cái gì quá mức. Vĩnh giả hội nghị hơi động, người cho rằng giấu giếm được các ngươi đế quốc thiên vương sao? Chỉ có điều những đại nhân vật kia muốn động thủ, chúng ta loại này tiểu nhân vật tốt nhất vẫn là trốn xa một chút, bằng không dù cho bị lan đến gần một điểm, cũng không chịu được. A hát, đúng rồi, William chợt nhớ tới một chuyện, trịnh trọng nói với thiên dạ, ngươi vẫn là chậm rời đi vùng này chiến khu, huyết tộc tại phụ cận có cái rất nguy hiểm trấn thủ giả, là cô gái, tên là Mộ Sắc. Nếu như gặp phải nàng, trốn đến liền tránh xa một chút, như muốn ra tay, ngàn vạn không thể lưu lực. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm nữ nhân, ta có mấy cái huynh đệ đều ngã tại trong tay nàng. Thiên dạ trong lòng hơi nhảy một cái, Mộ Sắc, nếu là như vậy. Ngươi tại sao không giết nàng? William cười khổ, nào có dễ dàng như vậy? Cái kia nữ nhân cực kỳ giảo hoạt, lại lấy tốc độ sở trường, coi như không có thiết mạc hạn chế. Tại giã ngoại tao ngộ ta cũng không có đủ nắm bắt có thể lưu xuống nàng. Huống hồ. Nói tới chỗ này, William hơi do dự, cuối cùng tự giễu nở nụ cười, nói, huống hồ ta cùng nàng đều thân phận đặc thù, một khi chặn giết không được, bị nàng thành công chạy ra ngoài, tất phải sẽ khiến cho lang nhân cùng huyết tộc đại chiến. Bằng vào chúng ta lang nhân hiện tại tình trạng, như vậy chiến tranh có thể tránh khỏi, vẫn là muốn tận lực tránh khỏi. Có thể làm cho quần phong đỉnh William cảm khái như thế, thiên dạ thưởng thức ra lang nhân tại trong vĩnh dạ trận doanh toàn thể cảnh ngộ e sợ đều cũng không thế nào tốt. William tầng tầng vung tay xuống, tựa hồ muốn đem không vui đều bỏ đi, không nói, những chuyện này ý nghĩa. Người hiện tại trêu ra phiền phức cũng không nhỏ, cái tên này mặc dù không có gì bản lĩnh. Tại Monroe thị tộc bên trong địa vị có thể không thấp. 12 thị tộc huyết tộc ta cũng giết không chỉ một cái, nhiều hơn một cái cũng không có gì. Thiên dạ nhàn nhạt đáp. William suy nghĩ một chút, cũng gật gù, không có nói thêm gì nữa, chỉ hỏi, người tiếp theo định làm như thế nào? Ta chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi. Thiên dạ nói, nghỉ ngơi là một mặt, Mặt khác, William cung cấp tình báo cũng vô cùng trọng yếu. Hắn muốn chạy trở về ngay lập tức thông chi các bằng hữu của mình, để ứng đối. Thiên giả cũng không rõ ràng thiên quỷ thực lực, từ Triệu Vũ Anh lúc đó trong miêu tả đến xem, đó là vượt qua hai trận doanh lớn cường giả đỉnh phong nhân vật khủng bố. Bây giờ vĩnh giả hội nghị nếu quyết tâm đối kháng thiên quỷ, ra tay cướp giật nó vừa ý bảo vật, cái kia chứng minh bọn họ có ít nhất nắm bắt có thể ngăn trở thiên quỷ bàn thề. Đến lúc đó, Thiết Mạc coi như còn tồn tại, cũng đem thùng rỗng kêu to. Như chuẩn bị, tại dưới Thiết Mạc hoạt động các thiên tài trẻ tuổi, tỷ như Triệu Quân Độ, Tống Tử Ninh cùng thiên dạ bản thân, liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Thấy thiên dạ không chuẩn bị tiếp tục thâm nhập, William tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem thiên dạ tay cầm kiếm không thả, thổi tiếng huýt sáo, nói, không cần sốt sắng như vậy. Thiên dạ chẳng qua là cười cười, vẫn chưa thả lòng. William cũng không để ý lắm, hướng thiên dạ phất phất tay, liền xoay người đi xa. Thiên dạ cũng không dừng lại thêm, đơn giản quét dọn chiến trường, liền cấp tốc rời xa. Cũng không lâu lắm, giáp ba khu vực hắc ám chủng tộc bị thương nặng tin tức liền truyền khắp toàn bộ huyết chiến chiến trường, lần thứ hai khiếp sợ hai trận doanh lớn. Thiên dạ danh tự này, rốt cục nổi lên mặt nước, cũng dần dần là thế gia môn phiệt biết. Hắn chuyến này đột tiến ngàn dặm, một lần tạc xuyên hắc ám chủng tộc khống chế xuống toàn bộ chiến khu, chém giết cường địch con số, rốt cục đặt vững dưới Thiết Mạc hướng địch thanh danh. Mỗi đại thế gia, thậm chí bao gồm Bạch Việt, Tống Việt cùng Nam Cung thế gia ở bên trong, đối với thiên dạ chiến lược cùng đối với Triệu Quân Độ giống nhau như đúc, trong âm thầm đều mệnh lệnh dưới trướng chiến đội không thể trêu chọc thiên dạ, một khi tao ngộ, chính là đi tránh lui. Lúc này thiên dạ đã phản hồi Triệu Việt căn cứ, đem tin tức báo cho ở đây tọa trấn Triệu Công thành thượng tướng cùng lúc tìm đọc đứng đầu tình báo, hối đoái quân công. Tại đứng đầu một kỳ chiến báo bên trong, chiến tích của hắn chưa đăng ký. Thế nhưng ngoại trừ Triệu Quân Độ tại Triệu Việt chiến khu nhất trụ Kình Thiên, hướng địch ở ngoài, hắc lưu chiến khu vậy mà lần thứ hai trở thành điểm nóng. Từ thiên giả đi tới Triệu Việt sau, Tống Tử Ninh không chịu cô đơn, trải qua một phen nghỉ ngơi cùng Khuếch Trương chiêu tuyển, chính là xuất lĩnh ám hỏa ly khai hắc lưu thành, bắt đầu càn quét tới gần khu vực. Cùng Triệu Quân Độ một mình tung hoành không giống, Tống Thất Công Tử là đại quân bên người, mênh mông cuồn cuộn giết vào hắc ám quốc gia. Ám hỏa hơi động, hắc ám chủng tộc đương nhiên phải có ứng đối. Cường giả lại là tung hoành địch, giết người xong vẫn là muốn trở về. Thế nhưng nhân tộc đại quân hơi động, chỗ đi qua cương vực sẽ phải đổi chủ. Bởi vậy hắc ám chủng tộc một phương cũng không ngừng triệu tập đại quân, cùng Tống Tử Ninh lấy toàn bộ hắc lưu thành lấy hướng Tây Bao La địa vực là chiến trường, triển khai liền trận đại chiến. Kết quả Tống Tử Ninh chứng minh hắc lưu cuộc chiến hắn thắng được không có một chút nào may mắn. Dụng binh như có thần trợ giúp, chiến chịu không nổi, công không thể, đem mấy lần ở tại đã hắc ám đại quân đánh cái tơi bời hoa lá. Đầu tiên là vĩnh dạ bản thổ quý tộc, sau là thượng tầng đại lục đường xa mà đến thượng vị quyền quý, mãi đến cùng thất bại dưới hắc lưu thành ma duệ tử tước Luther bình thường xuất thân danh môn vọng tộc tướng lĩnh cũng dồn dập xuất chiến, lại đều thua ở Tống Thất Công Tử trong tay. Tại giai đoạn này, những kia danh môn tướng lĩnh nguyên bản còn cực kỳ kiêu ngạo, ỷ vào thân phận mình. Xem thường mượn quá đáng binh lực ưu thế thắng lợi. Thế nhưng khi bọn họ từng cái thua trận sau, rốt cục không phải không thừa nhận, Tống Thất Công Tử chỉ dụng binh xa không phải bọn họ những này phổ thông danh tướng có thể so với. Mà liền ở hắc ám chủng tộc nhiều mặt triệu tập đại quân cường giả, chuẩn bị một lần vây giết một mình thâm nhập ám hỏa lúc, Tống Tử Ninh lại giống như biết trước, bỗng nhiên không tiến ngược lại thụt lùi, nhanh hành quân mấy trăm km, lùi tới một nơi hai núi giao nhau hiểm yếu vị trí. Ngay tại chỗ chiếm đóng, hắc ám một phương ở trên chiến trường những kia thám báo, lại có thể không biết chưa bao giờ lấy tốc độ sở trường nhân loại, là làm sao trong thời gian ngắn chạy ra xa như vậy. Hắc ám đại quân truy đến chỗ này, đối mặt dựa vào địa thế hiểm yếu mà trong coi Tống Tử Ninh, nhất thời tiến thối lưỡng nan. Cuối cùng chỉ có mấy lần quân lực, càng không dám tiến công, đành phải nhẫn nại lui binh. Cái này lùi lại. Tống Tử Ninh địa phương xây dựng đến hắc lưu thành trong lúc đó mấy trăm km bao la địa vực, lập tức đi vào đế quốc trong tay. Đến đây, một tháng trong lúc đó, Tống Tử Ninh thắng liên tiếp 13 trận, xua quân ngàn dặm, hầu như đánh xuống lại một cái Tam Hà quận. Như vậy quân công, nhất thời làm toàn bộ đế quốc cũng vì đó chấn động. Thậm chí có người chắc chắn Tống Tử Ninh có hy vọng như Lâm Hy Đường, trở thành đế quốc đời kế tiếp quân thần. Nhất thời phong quang. Cũng không kém Triệu Quân Độ. Lần chiến dịch sau đó, Tống Tử Ninh thu hoạch không chỉ có là cự đại danh vọng, còn có phong phú cực điểm lợi ích. Hắn dẫn đại quân xuất kích, mở đất một quận, chém giết hắc ám chủng tộc gần vạn chiến sĩ, đánh tan coi là. Cái này bút quân công, cách xa ở độc thân xuất chiến thiên giả cùng triệu quân độ bên trên, đủ để từ trên căn bản thay đổi quân công bảng xếp hạng cách cục lớn. Tống Việt như đến cái này một đời quân thần, như vậy suy yếu lâu ngày tư thế đem lập tức xoay chuyển, phục hưng có hy vọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Tử Ninh tài liệu tương quan đều bị mỗi đại môn phiệt thế gia khai quật ra, kết quả mọi người ngạc nhiên phát hiện, Tống Tử Ninh trên thực tế sớm cùng Tống Việt trưởng lão hội làm lộn tung lên, nghe nói tài sản riêng đều bị khống chế, biểu hiện giống như đuổi ra khỏi môn tường. Thế là Tống Việt lại thành đế quốc trò cười. Nhìn thấy chiến báo, thiên dạ tức là Tống Tử Ninh cao hứng, lại không nhịn được lo lắng, lập tức cho hắn đi tới một phong thư dài, nói tường tận Vĩnh Dạ hội nghị khả năng hướng đi, kiến nghị Tống Tử Ninh lui về Hắc Lưu. Đất đai một quận, nếu lần này có thể đánh xuống, như vậy lần sau cũng có thể cầm về. Nhưng mà thiết mạc một khi mở ra, không có cấp cao cường giả tọa chấn lại là ám hỏa cứng rắn tổn thương. Vĩnh Dạ hội nghị còn không biết sắp sửa đến một ít đại nhân vật gì, tại những nghị viên kia trước mặt, vạn tên quân viễn chinh chiến sĩ chẳng qua là run rế. Tin dài viết xong, thiên dạ bổ sung dược vật tư, lại lần thứ hai độc thân xuất phát. Hắn đã chuẩn bị chỉ giải quyết triệu phiệt chiến khu mầm họa, tiếp đó quay lại Hắc Lưu Thành. Chuyến này bên trong, thiên dạ kế hoạch cùng triệu quân độ hội hợp, hai người hợp lực, miễn cưỡng ăn hắc ám chủng tộc cùng triệu phiệt chiến khu tụ hợp khu vực mấy chỗ cỡ lớn cứ điểm. Như những này căn cứ chống đỡ, hắc ám chiến đội tất nhiên bị xa xa đuổi xa, coi như chút ít cường giả có thể thâm nhập, cũng không ra thể thống gì. Như vậy vừa có thể ổn định triệu phiệt chiến khu, cũng có thể tại huyết chiến giai đoạn cuối cùng lại có một bút quân công. Cho dù thiết mạc biến mất, thiên dạ liên thủ với quân độ, cũng có thể thong dong rút đi. Thiên dạ khởi hành sau, đăng báo Tống Tử Ninh đứng đầu chiến tích cái kia phần chiến báo cũng xa xa truyền quay lại đế quốc bản thổ. Nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều đối với Tống Tử Ninh đột nhiên một bước lên trời cảm thấy cao hứng, mấy ngày nay Tống Việt trên dưới, bầu không khí liền có vẻ vô cùng quỷ dị. Luận trưởng lão vẫn là chư vị công tử, tất cả mọi người đều lặng thinh không nói chuyện đứng đầu huyết chiến chiến sự, liền như Tống Việt trước sau đầu nhập gần trăm nhánh chiến đội căn bản không còn tại một dạng. Bọn hạ nhân thì lại tại lặng lẽ truyền thuyết, ngày hôm nay lại có vị nào trưởng lão đập phá cái bàn, cái nào vị công tử bắt đầu giận chó đánh mèo hạ nhân. Nhưng mà bịt tai trộm chuông luôn có phần cuối, làm đứng đầu một kỳ quân công bảng xếp hạng công bố lúc, đế quốc lần thứ hai chấn động. Lâu dài đầu bảng Tống Việt rốt cục bị đá xuống bảo tọa, mà Triệu Việt thì lại một bước lên trời, liền thăng nhiều vị, một lần đăng đỉnh. Tại đây một kỳ trên bảng danh sách, Triệu Việt tăng quân công số lượng, càng là 2 đến 9 tên chi hòa. Con số này ý nghĩa không tầm thường, mang ý nghĩa Triệu Việt lấy sức lực một người, chiếm cứ đế quốc một nửa giang sơn. Mặc dù xếp hạng biến động có ngẫu nhiên nhân tố, nói thí dụ như trên bảng nhiều nhà ngoại trừ Tống Việt cùng Ân gia ở ngoài, đoạt được chiến công đều cực lớn giảm xuống, Nam Cung thế gia thậm chí gần như vừa thu hoạch. Những kia ở kẻ bề trên trong lòng đều rất rõ ràng, nhiều nhà quân công giảm xuống nguyên nhân thực sự là cái gì. Nhưng mà phân tích Triệu Việt quân công tạo thành, to lớn nhất một hạng lại có thể đến từ Tống Tử Ninh, thứ yếu mới là thiên giả cùng triệu quân độ, mà còn lại chiến đội thu hoạch quân công gộp lại cũng không bằng trong ba người bất luận một ai. Tống Tử Ninh đối với cái này giải thích nhưng là, Triệu Việt đến giá cả cao nhất. Lời vừa nói ra, mỗi thế gia đối với Tống Tử Ninh thái độ nhất thời biến đổi, dồn dập điều tra thu mua quân công khả năng. Nếu Triệu Việt đều có thể mua, cái kia những người khác có gì không thể mua? Chương 12, Nữ Vương Bóng Đêm. Mỗi thế gia còn nghe được một cái một người làm quan cả họ được nhờ tin tức tốt, cái kia đứng đầu là dầu nứt đố đổ vách Tống Việt có vẻ như không thể mất mặt mũi đi tìm Tống Tử Ninh thu mua quân công, động tác này ở giữa mỗi nhà y muốn. Miễn cho bị nghèo đến chỉ có thừa tiền Tống Việt tăng giá. Muốn thu mua quân công người vừa nhiều, liền có cái kia tâm tư lung lay, đánh giá từ trước đầu tư vị này thất thiếu, tương lai quân thần chủ ý, đề xuất đem tự mình chiến đội giao cho Tống Tử Ninh trong tay, cùng ám hỏa kề vai chiến đấu, quân công dựa theo cống hiến phân chia, đủ loại điều kiện, hậu đãi không nói. Đối với bực này đề nghị, Tống Tử Ninh thái độ vô cùng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt. Trong khoảnh khắc Hắc Lưu Thành bên trong liền có thêm mười mấy nhánh chiến đội, càng nhiều còn tại cuồn cuộn mà tới. Mỗi thế gia mắt thấy thực lực mạnh cường tráng, tức khắc khẩu vị mở ra, nhìn chằm chằm đối diện nhánh kia quy mô mấy vạn hắc ám đại quân. Giờ khắc này Thiên Dạ đã tiến vào Triệu Việt chiến khu, ở một cái trung chuyển căn cứ làm cuối cùng nghỉ ngơi. Đạt được tin tức này sau, hắn tức khắc yên tâm. Tống Tử Ninh động tác này vừa đập vừa cào, đem rất nhiều thế gia trói lên bản thân chiến xa, bất kể là đối mặt hắc ám đại quân, vẫn là phòng ngừa sau lưng đến từ Nam Cung thế gia đâm sau lưng, hệ số an toàn đều đề cao thật lớn. Thế là Thiên Dạ yên tâm sự tình, theo Triệu quân độ con đường tiến tới, bước lên hành trình mới. Đối với Thiên Dạ đến nói tin tức tốt, nhưng sẽ không làm cho tất cả mọi người đều cao hứng. Viễn Đông Ngụy gia thiếu chủ, một mình trấn thủ Trường Đông cứ điểm Bác Vọng Hầu thế tử Ngụy Phá Thiên, chính là một người trong đó. Hắn mỗi thu được một điểm tin tức liên quan tới Tống Tử Ninh, lửa giận liền sẽ tăng nhanh mấy phần, tới cuối cùng, hầu như toàn bộ cứ điểm đều có thể nghe thấy tự mình thiếu chủ chửi má nó âm thanh. Mụ nội nó, thứ đồ gì? Bổn tướng quân nếu như đang ở Vĩnh Dạ, nơi nào còn có cái kia nương nương khang làm náo động chỗ trống? Ngụy Phá Thiên nói đến hận nơi, không nhịn được một cước đạp lăn bàn. Viễn Đông tỉnh cùng hắc ám chủng tộc chiến tranh toàn diện duy trì lâu dài đến nay đã vượt qua một năm, liền ngay cả thiết mạc huyết chiến bực này đại sự, Ngụy gia cũng là phái hai nhánh chiến đội đến Vĩnh Dạ ý tứ. Đương nhiên đế quốc trên dưới đều biết Viễn Đông tình hình trận chiến, cũng không ai vào lúc này đi kéo nhà hắn chiến đội chân sau. Mà Ngụy Phá Thiên trải qua vô số ngọn lửa chiến tranh gột rửa, đã đột phá chiến tướng, tích lũy quân công đồng thời còn đạt được thiên sứ gãy cánh chuẩn tướng trao quân hàm. Điều này cũng mang ý nghĩa, Viễn Đông chiến sự sau khi kết thúc, hắn liền có tư cách đơn độc lĩnh quân, mặc dù cất bước chẳng qua là quân đoàn bình thường. Thế là làm Tống Tử Ninh tại Vĩnh Dạ thoải mái tay chân, danh tiếng dần lên cao lúc, Ngụy Phá Thiên thì bị ủy thác trấn thủ Trường Đông cứ điểm trọng trách. Đây là Viễn Đông tỉnh cùng hắc ám cương vực trong lúc đó Ngọc Môn quân bình phong cực bắc quân sự yếu địa. Trải qua dài lâu đánh giằng co, hắc ám đại quân trước sau tại Viễn Đông tỉnh không có tiến thêm. Năm nay mùa xuân phá băng sau, Viễn Đông Ngụy gia tại đế quốc ủng hộ, bắt đầu từng bước đánh phản kích chiến, Trường Đông cứ điểm liền trở thành tuyến đầu lính cùng quân đoàn tư trung chuyển trọng yếu nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngụy Phá Thiên khoảng thời gian này xác thực làm rất tốt, hắc ám đại quân trước sau mấy lần vây công Trường Đông cứ điểm, đều bị Ngụy Phá Thiên cho đánh trở về. Tại một lần cứ điểm tường thành đều bị nổ ra ngàn cân treo sợi tóc, Ngụy Phá Thiên độc thủ chỗ hổng, ngăn trở đối diện nhiều đến 5 vị cấp tử tước cường giả luân phiên công kích, rốt cục làm cho hắc ám chủng tộc lần thứ hai tay trắng trở về. Như vậy chiến tích, như tại bình thường đáng giá ghi lại việc quan trọng, nhưng mà hiện tại là đặc thù thời kỳ, Đại Tần cả nước trên dưới, con mắt đều chăm chú vào thiết mạc huyết chiến bên trên. Huyết chiến đánh tới hiện tại, cũng danh thực tương phù, đã thành là đế quốc cùng Vĩnh Dạ trận doanh trong lúc đó lại một hồi quy tắc đặc thù chiến tranh toàn diện, tác động đế quốc trên dưới nhân tâm. Tại dưới thiết mạc, bất cứ chuyện gì dấu tích quân công đều sẽ bị khuếch đại. Bởi vậy Tống Tử Ninh hào quang hưng thịnh, có thể nói như mặt trời ban trưa, Ngụy Thế Tử này điểm công lao, so sánh với đó liền đều bị không chú ý, căn bản không người nhắc lên. Nếu là thay đổi người bên ngoài cũng là thôi đi, nói thí dụ như Triệu quân độ lại làm sao cả thế gian đều chú ý, Ngụy Đại Thiếu cũng không để ý. Lại là Tống Tử Ninh như vậy phong quang, Ngụy Phá Thiên nhớ tới bao nhiêu chuyện xưa, tức khắc liền cảm thấy bản thân thấp hơn một đầu. Đây chính là sau này cùng uống rượu, cũng đều không còn mặt mũi vào chỗ chết sót hắn. Nghĩ tới đây, Ngụy Phá Thiên liền có loại tỷ suất quân đoàn xuất kích, cũng đến trong hắc ám đại quân giết cái sảng khoái ý nghĩ. Nhưng mà hắn Thiên Trùng Sơn lấy phòng thủ chống lại sở trường, phá trận giết địch lại chê không đủ. Đến đây, Ngụy đại tướng quân chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài, có khóc cũng không làm gì. Cái này thật chơi nổi, trời sinh liền không tới phiên hắn đến làm. Vĩnh Dạ chi vực, hắc ám quốc gia nơi sâu xa nhất, một tòa vạn mét đỉnh cao bên trên, đang đứng một cái khô héo gầy lão nhân. Hắn nhìn qua liền như là một nhân loại bình thường ông lão, liền quần áo đều chỉ so với bình dân hơi hơi tốt hơn một điểm. Nhưng mà sau lưng hắn, lại đứng số lượng rất nhiều hắc ám cường giả, mỗi người khí tức mạnh mẽ, lại người người thần thái kính cẩn. Lão nhân ngóng nhìn phương xa, ánh mắt vượt qua ngàn vạn dặm, rơi vào thiết mạc bên trên. Hầu như toàn bộ thiết mạc đều tại hắn tầm nhìn bên trong, liền ngay cả thiết mạc trung ương, cái kia chưa bao giờ có nhân loại hoặc hắc ám chủng tộc đặt chân vùng cấm cũng có mờ nhạt hiển hiện. Lão nhân lẳng lặng đứng, nhìn không biết bao lâu, bỗng nhiên chậm rãi nói, thời điểm gần đủ rồi. Sau lưng hắn, Hết thảy hắc ám chủng tộc cường giả đều nín thở, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn lão nhân, chỉ lo bỏ qua một chút xíu. Phải biết, tiếp đó, lão nhân nói ra bất kỳ một câu nói, một cái đặc biệt âm tiết hoặc ngữ khí, thậm chí một cái có đặc biệt hàm nghĩa động tác, đều sẽ đối với toàn bộ Vĩnh Gia hội nghị cách cục nảy sinh ảnh hưởng. Lão nhân bỗng nhiên dừng lại, trầm ngâm, tựa hồ khó có thể quyết đoán. Hồi lâu sau, hắn mới giơ lên tay trái, chỉ đỉnh đầu bầu trời, nói, nhìn tới. Chỉ có mời vị kia đến mới được. Thấy lão nhân một tay chỉ thiên động tác, hết thảy hắc ám chủng tộc cường giả đều là hoàn toàn khiếp sợ, kinh ngạc sau đó lại có sợ hãi thật sâu, dồn dập cúi đầu, lấy đó cung kính. Lão nhân ánh mắt đảo qua bọn họ, các ngươi cũng đều trở về đi thôi, cố gắng chuẩn bị chiến đấu. Tiếp theo liền không phải loại này trò đùa trẻ con. Một đám cường giả dồn dập xưng phải, tiếp đó nhún người nhảy lên, bay về phía bốn phương tám hướng, chỉ còn lão nhân một mình đứng ở trên đỉnh ngọn núi Chơ Vơ, cùng thiên quỷ xa xa đối lập. Mộ quang đại lục nơi sâu xa, một cái nào đó phần lớn thời gian đều là cấm địa trong sơn cốc, đã tụ tập rất nhiều huyết tộc cường giả. Dẫn đầu một loạt hơn 10 tên huyết tộc hình dáng tướng mạo khác nhau, phần lớn người tóc đã hoa râm, nhưng từ đầu đến chân, mỗi cái chi tiết nhỏ đều tân trang đến chí thiện chí mỹ. Dù cho nơi ống tay áo một viên khuy áo, đều là đại sư kiệt tác, còn phải trải qua chí ít mấy trăm năm lịch sử lắng đọng, mới xứng đeo tại trên người bọn họ. Những này huyết tộc thình lình đều là phù hợp công tước trở lên cấp độ, trong đó thậm chí có hai tên đại công tước, tại Thân Vương phổ biến an nghỉ ngày hôm nay, đại công tước hầu như chính là huyết tộc tầng cao nhất kẻ quyền lực. Bọn họ trước ngực cổ áo có sự khác biệt huy chương lóng lánh, phóng tầm mắt nhìn tới, cổ xà quấn quanh hoa hồng, bụi gai bên trong pháo đài, bốc cháy hỏa diễm tạo thành vương miện, tử vong kèn lệnh, chờ chút, 12 cổ xưa thị tộc bên trong, lại có 7 tộc cùng lúc đến nơi. Ở đây, liền ngay cả Vinh Quang Hầu Tước cũng chỉ có thể đứng ở hàng sau. Bình thường thói quen quản lý bao la khu vực bọn họ, vào giờ phút này lại đều hơi cúi đầu, lấy đó khiêm tốn. Còn những bá tước, căn bản không có tiến vào sơn cốc trung tâm tư cách. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có âm thanh của gió. Nhiều như vậy huyết tộc đại nhân vật tụ tập một nơi càng không có người nào lên tiếng, toàn bộ lẳng lặng đứng trang nghiêm, chờ đợi gì đó. Yên tĩnh rốt cục bị từ xa đến gần tiếng bước chân đánh vỡ. Hai bóng người tại cốc khẩu xuất hiện, bước bất biến bước tiến, hướng đi sơn cốc trung tâm. Cái này hai bóng người vừa xuất hiện, sơn cốc bầu không khí bỗng nhiên biến đổi, rất nhiều huyết tộc đại nhân vật khí thế lại bị hai người bọn họ ép xuống. Hai bóng người không gian chung quanh đều phát sinh một chút vặn vẹo, để bọn họ hình ảnh trở nên mờ nhạt không rõ, căn bản không thấy rõ dung mạo. Đây là bọn hắn lực lượng quá mức mạnh mẽ, cho tới đều ảnh hưởng đến không gian xung quanh ổn định duyên cớ. Hết thảy huyết tộc, bao quát đại công tước ở bên trong, đều dồn dập lui về phía sau, tránh ra dẫn tới sơn cốc trung ương nhất con đường. Ngoại vi một tên hầu tước bỗng nhiên chấn động toàn thân, nhìn chằm chằm trong đó một bóng người, run giọng nói, Vô Quang Quân Vương. Tiếng nói của hắn gần như trong cổ họng lẩm bẩm, lại vẫn cứ gây nên bên trái bóng người kia chú ý, người kia hơi dừng lại một chút. Quay đầu hướng tên kia hầu tước nhìn tới, lập tức một hồi trầm thấp mà lại giàu có từ tính âm thanh tại mỗi cái huyết tộc trong lòng vang lên. Julio Ahat, hóa ra là ngươi tên tiểu tử này, năm đó lần đầu gặp gỡ thời điểm, ngươi còn chẳng qua là một người tuổi còn trẻ nam tước. Không nghĩ tới hiện tại đều có thực lực hầu tước cấp độ. Xem ở ngươi như vậy nỗ lực phần trên, 300 năm sau, cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta. Rất nhiều ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Julio trên người, có đố kỵ cũng có cười trên sự đau khổ của người khác, đủ loại biểu cảm vô phương từng cái mà nói ra. Lúc này một tên Pass thị tộc đại công tước vượt ra khỏi mọi người, đón nhận Vô Quang Quân Vương cùng một cái khác từ đầu đến cuối không có hiển lộ khuôn mặt bóng dáng. Cao quý Vô Quang Quân Vương bệ hạ, cùng vị kia tôn kính điện hạ, xin mời đi theo ta, nghi thức đã chuẩn bị kỹ càng. Vô Quang Quân Vương gật gật đầu. Cùng đồng bạn cùng một chỗ theo vị kia đại công tước hướng đi sơn cốc ngay chính giữa. Ở đây không chung, có một đoàn cuồn cuộn không ngừng mà hắc ám. Đại công tước dẫn đầu nhảy lên, vùi đầu vào trong hắc ám. Vô Quang Quân Vương cùng người bí ẩn kia vật cũng theo sát bay vào, cứ thế biến mất. Sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện tại một cái nào đó thần bí trong không gian. Nơi này không có bầu trời, không có mặt đất, trên dưới phải trái. Bốn phương tám hướng đều là không có tận cùng hắc ám. Tại bên trong không gian này, những kia chung quanh bồng bềnh như sương màu đen, càng là nồng nặc đến như là thật hắc ám nguyên lực. Hơn 10 đạo xiềng xích từ trong hư vô duỗi ra, đáp tại một tòa cổ xưa trên quan tài, lơ lửng giữa không trung. Xiềng xích cùng quan tài là đồng dạng chất liệu, có gỗ hoa văn, lại tỏa ra ánh kim loại, lộ ra lâu đời hơi thở của thời gian, xung quanh mơ hồ có màu máu thượng cổ phù văn lúc ẩn lúc hiện. Tiến vào cái này thần bí không gian sau, Vô Quang Quân Vương cùng một vị khác nhân vật thần bí quanh người cảnh tượng liền không nữa vặn vẹo. Người kia hiện ra hình dáng, là một tên ma duệ, vóc người so với Vô Quang Quân Vương muốn cao hơn nửa cái đầu. Hắn hai mắt nhắm nghiền, ngạch một con hiệp mọc ra mắt lại mở ra, con ngươi là thuần túy màu vàng. Màu vàng thẳng đứng con ngươi, đây là ma duệ vương tộc tiêu chí. Cho dù đứng tại huyết tộc xếp hạng thứ tư cổ xưa thị tộc, Dracula thị tộc thủy tổ, Vô Quang Quân Vương Metatron bên cạnh, hắn cũng trước sau thong dong tự nhiên, đứng ngang hàng. Thế nhưng đi tới nơi này tòa cổ xưa quan tài phía dưới, vị này ma duệ vương tộc lại đưa tay đặt ở ngực, hạ thấp người hành lễ, cho thấy thỏa mãn tôn kính cùng khiêm tốn. Vị đại nữ vương bóng đêm, rất xin lỗi quấy rối ngài an nghỉ. Thế nhưng hiện tại, vĩnh giả hội nghị cần sức mạnh của ngài. Chương 13, trở về. Ma duệ vương tộc nói xong câu đó, liền đứng yên bất động, kiên trì chờ đợi đáp lại. Chỉ chốc lát sau, từ trong quan tài bỗng nhiên tỏa ra vô tận uy áp, phảng phất toàn bộ thế giới tỉnh lại, nhìn xuống phía dưới ba cái thấp kém sinh mệnh. Pass thị tộc đại công tước tức khắc cong đầu gối ở trong hư không chân sau quỳ xuống, Vô Quang Quân Vương Metatron sắc mặt càng thêm trắng xanh, ngón giữa và ngón trỏ bên trên mang khổng lồ nhẫn bỗng nhiên lẫn nhau va chạm, phát ra lộc cục một tiếng vang nhỏ. Ma duệ vương tộc chăm chú đứng ở tại chỗ, thoáng khom người, hắn trong con ngươi hào quang lưu chuyển bất định, phía sau hư không nhẹ nhàng vặn vẹo, tựa hồ có món đồ gì liền muốn xông ra đến. Liền thiên phú đồ đằng đều sắp muốn hiển hiện, nói rõ hắn cũng đã hết toàn lực, cũng không giống xem ra dễ dàng như vậy. Metatron lần này nhận đến xung kích ngoài ý muốn rất lớn, hắn cùng nữ vương bóng đêm đến từ đồng nhất dòng huyết mạch, đối với nàng uy áp cảm thụ đặc biệt sâu sắc. Giờ khắc này trên mặt hắn rốt cục hiện ra ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới ngủ say nhiều năm sau Lilith chỉ là uy áp đã như thế kinh khủng. Hội nghị tìm ta chuyện gì? Nữ vương bóng đêm âm thanh xa xưa mà lại mang theo một chút khàn khàn, từ cụ uy nghiêm, rồi lại không nói ra được dễ nghe, tựa hồ có thể gợi lên mọi người thân thể nơi sâu xa nhất nguyên lực cộng hưởng. Ma duệ cung kính mà nói, thiên quỷ lần thứ hai buông xuống vĩnh dạ đại lục, hội nghị đã xác nhận. Nó tìm kiếm chính là hư không cự thú hỗn độn viễn cổ tinh hoa, bởi vậy quyết định toàn lực tranh cướp. Chỉ có mời ngài ngăn trở thiên quỷ, chúng ta mới có thể đạt được viễn cổ tinh hoa. Vật kia đối với ta vô dụng, bất quá những hậu duệ của ta có thể sẽ cần. Ta muốn ba phần. Ma duệ tức khắc sắc mặt có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói, không có vấn đề. Thấy ma duệ đáp ứng vẫn tính thoải mái, trong không gian uy áp có chút giảm bớt. Nữ vương bóng đêm âm thanh lại vang lên, thân ái Metatron, thật giống lại là mấy trăm năm không có gặp mặt, ta thức tỉnh thứ cần thiết đều chuẩn bị xong chưa? Vô Quang Quân Vương hiện đã hoàn toàn khôi phục điềm tĩnh, gật đầu làm lễ, nói, tôn kính Lilith, hết thảy đều đã chuẩn bị xong xuôi. Rất tốt, mặt khác, đem những này tiêu hao đều ghi nhớ đến hội nghị nợ lên. Nghe được câu này, ma duệ sắc mặt không nhịn được trắng xanh, nhưng lập tức cười khổ. Hắn có thể nhát gan vào lúc này nói cái gì phản đối. Muốn để nữ vương bóng đêm Lilith tự an nghỉ bên trong thức tỉnh, trả giá có thể không phải lớn một cách bình thường, bất quá chuyện này tự nhiên có hội nghị những đại nhân vật kia đi đau đầu, bọn họ nếu quyết định tỉnh lại nàng, nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Việc này nghị định, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng đã ly khai không gian kia, trở lại sơn cốc. Tại trong không gian thần bí, hết thảy xiềng xích cũng bắt đầu chấn động. Quan tài ở bề ngoài quấn quanh cổ xưa xiềng xích dồn dập gãy vỡ, rơi xuống. Cự đại nắp quan tài chậm rãi nổi lên không trung, vô tận huyết tinh không ngừng từ trong quan tài tuôn ra, như là thác nước buông xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở phía dưới trong bóng tối. Từ phun trào trong máu tươi, duỗi ra một tay nhỏ dài, trắng xanh, cái kia như ban đêm thâm trầm màu đen móng tay cực kỳ nổi bật. Mà càng chói mắt chính là, những địa phương khác của tay đều có thể nói rất hoàn mỹ, vậy mà thiếu hụt ngón út. Đối với huyết tộc tái sinh năng lực nói tới, căn bản không nên lưu xuống như vậy khuyết điểm, nhưng mà nó chính là tồn tại ở tại một vị hầu như đứng tại toàn bộ thế giới lực lượng đỉnh phong hắc ám đại quân trên người. tay này nắm lấy quan tài đồng biên giới, chậm rãi, một cái không cách nào hình dung nữ nhân từ trong máu tươi ngồi dậy. Ở trong nháy mắt này, cho tới Mộ Quang Đại Lục, cho tới Vĩnh Dạ, không thể đếm hết huyết tộc đều không tên rung động. Đó là đến từ huyết dịch nơi sâu xa, sâu sắc ở tại dấu ấn sinh mệnh bên trên, đối với thánh huyết bản nguyên ký ức. Trên mỗi cái đại lục, những kia chân chính đứng ở chúng sinh đỉnh các vương giả, bất luận thân ở cái nào trận doanh, Vĩnh Dạ, Trung Lập hay là Lê Minh, cũng nghe được một tiếng nhẹ mà xa xưa, phảng phất từ viễn cổ truyền đến thở dài. Đó là nữ vương bóng đêm Lilith, tại tuyên cáo nàng trở về. Vĩnh Dạ nhân tộc cương vực một cái bắc bộ tiểu trấn, bên ngoài thiết mạc vẫn có ngày đêm luân phiên, buổi chiều chính là một ngày ánh nắng tốt nhất thời điểm. Lâm Hy Đường ngồi ở trước bàn đọc sách phê duyệt văn kiện, phía sau rơi xuống đất trường cửa sổ bên trong chiếu vào ánh mặt trời, từ hắn hai vai khoác tả mà xuống, cũng đem đầu đầy xương phát phản xạ đến càng thêm chói mắt. Lâm Hy Đường khép lại một cái nặng trình trịch hồ sơ, phóng tới cái bàn bên trái cái kia chồng chất đã xử lý xong văn kiện đi lên, tiếp đó mở ra dưới một phần dày đặc tư liệu, đó là đứng đầu mới một kỳ chiến báo. Hắn tay bỗng nhiên một trận, trang giấy phát ra rầm mang theo chói tai tiếng vang. Đứng tại phía tây trên ban công người bị kinh động, xoay người nhìn sang. Lâm Hy Đường cúi đầu nhìn trước mặt chiến báo, vẻ mặt bình tĩnh, thật giống không có cái gì dị dạng, chẳng qua là lấy hắn mỗi ngày xử lý quân vụ số lượng nói tới, tại cái kia một tờ bên trên dừng lại thời gian không khỏi quá dài. Trương Bá Khiêm đi tới, trực tiếp cầm lấy cái kia phần chiến báo, đọc nhanh như gió xem qua, lạnh nhạt nói, Tống Tử Ninh. Cũng không tệ. Phong hỏa truyền tân thương cuối cùng cũng không có suy tàn đến cùng. Còn Triệu Phiệt, quả nhiên vẫn là anh tài xuất hiện lớp lớp, cái này thiên dạ xuất thân từ phủ, dưới thiết mạc chiến tích có thể sánh ngang Triệu quân độ, thực tại hiếm thấy. Có lẽ 10 năm sau đó, cũng có thể thành đế quốc trụ cột. Lâm Hy Đường không nói một lời, đứng lên chậm rãi đi dạo đến rộng lớn án thư một đầu khác, góc bàn đặt một cái vô cùng cổ xưa hộp gỗ, hắn chưa hề mở ra nắp hộp. Chẳng qua là đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái kia rắn chắc nhưng thô ráp hoa văn. Đang lúc này, hai người đều là hơi thay đổi sắc mặt. Tại Vĩnh Dạ chi vực, có cái gì có thể để hai vị này đế quốc cường giả cùng lúc chấn động? Trương Bá Khiêm khí thế đột nhiên phóng lên trời, tiểu thành vùng trời, đột nhiên trời trong sinh lôi, âm thanh truyền trăm dặm, một cái cự đại đám mây bỗng dưng tụ thành, trầm thấp đặt ở tường thành phía trên, vừa vặn xoay chậm chậm, đem cả tòa thành thị đều che phủ tại bên trong. Lâm Hy Đường lại phản ứng rất kém cỏi, trên mặt hắn đột nhiên trắng xanh thất sắc, ngón tay trượt đi, suýt chút nữa đem trên bàn hộp gỗ quét rơi xuống mặt đất, dưới chân tựa hồ không đứng thẳng được, lảo đảo một cái, nắm lấy mép bàn mới không có ngã chổng vó. Trương Bá Khiêm một đôi mắt phượng bên trong tràn đầy chiến ý thiêu đốt, hắn ngẩng đầu nhìn ra trường cửa sổ, xuyên qua cao xa bầu trời, phảng phất vượt qua trăm vạn dặm, tập trung đến cực kỳ xa xôi nơi nào đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một lúc lâu mới nói, nữ vương bóng đêm. Lâm Hy Đường cau mày, bước nhanh đi tới trước bàn, mở ra một tờ chống quân lệnh. Trương Bá Khiêm lại đè lại trong tay hắn bút, lạnh lùng hỏi, ngươi vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Lúc này, đám mây vẫn tại tiểu thành phía trên xoay tròn, hắn lĩnh vực chưa thu hồi. Phản phệ, Lâm Hy Đường biết không gạt được. Trương Bá Khiêm mới vừa rồi bị nữ vương bóng đêm trở về tin tức xúc động, mở ra lĩnh vực, lại là vừa vặn vì hắn chặn đi một nửa đại diễn thiên cơ quyết phản phệ. Trương Bá Khiêm sầm mặt lại, người không muốn sống, liền Lilith cũng dám đi toán. Lâm Hy Đường không nói gì, nhưng trong lòng là thở dài, hắn vừa nãy suy diễn chính là Tống Tử Ninh cùng thiên dạ, không ngờ đột nhiên thiên cơ hỗn loạn. Mà hắn cũng không phải là thiên vương. Theo lý thuyết sẽ không nhận đến nữ vương bóng đêm trở về tin tức, lại chẳng biết vì sao Lilith thở dài bỗng nhiên hiện lên, hai bên chồng lên, suýt chút nữa bị phản phệ. Thấy Lâm Hy Đường không đáp, Trương Bá Khiêm chẳng qua là một tiếng cười nhạt, nói, loại này tự tìm cái chết sự tình, lần sau ít làm, người đáp ứng ta sự kiện kia còn không có làm tốt. Như có sai lầm, hậu quả làm sao, chính người rõ ràng. Vĩnh Dạ hắc ám cương vực Tây Bắc trên hoang dã. Vừa vặn đang nhanh chóng cấp tốc chạy dạ đồng bỗng nhiên dừng bước, không tự chủ được quỳ xuống trên đất, hai tay nâng đầu, phát ra một tiếng thống khổ la to. Liền ở vừa rồi trong nháy mắt, nàng tựa hồ nghe đến một tiếng thở dài, lập tức chính là vô cùng vô tận đau đớn, hầu như để đầu của nàng nổ tung. May mà thống khổ khá đột nhiên, đi cũng nhanh, Dạ Đồng hai tay chống đất, kịch liệt thở dốc, trong lúc nhất thời gần như hư thoát. Nguyên bản nương theo Dạ Đồng cấp tốc chạy, mấy tên huyết tộc nhất thời không ứng phó kịp, lao ra rất xa, cái này mới phản ứng được. Bọn họ vội vàng chạy về, kinh hãi hỏi, điện hạ, ngài làm sao vậy? Dạ Đồng đứng lên, nói, ta không có chuyện gì, tiếp tục đi thôi. Cái này vài tên huyết tộc đều là tử tước, đối với Dạ Đồng mệnh lệnh chỉ có phục tùng, theo ở sau lưng nàng tiếp tục hướng phía trước chạy gấp. Phương xa, tại núi một bên khác, bỗng nhiên một đạo màu xanh biếc hào quang ngút trời mà lên, thậm chí đâm vào cho bụi chìm thiết mạc bên trong, gây nên tầng tầng gợn sóng. Nhìn thấy loại uy lực này, vài tên huyết tộc đồng loạt biến sắc, có người thất thanh nói, bích sắc thương khung. Đó là Triệu Quân Đồ. Triệu Quân Đồ tên cũng không chỉ là tại đế quốc truyền bá, trên thực tế, tại trong hắc ám chủng tộc, thanh danh của hắn càng thêm vang dội. Khởi đầu cũng không có thiếu hắc ám chủng tộc thiên tài trẻ tuổi cũng không phục, dồn dập tìm tới cửa khiêu chiến, định giết chết cái gọi là đế quốc thiên tài số một. Đối với sức mạnh tuyệt đối làm đầu hắc ám con dân nói tới, không có cái gì so với cái này càng tốt hơn chứng minh bản thân phương thức. Nhưng mà đi tới khiêu chiến Triệu Quân Độ người, bất kể là ai, đều một đi không trở lại. Làm Triệu Quân Độ tại hắc ám quốc gia độc thân đột tiến mấy ngàn km, bình yên trở về sau, toàn bộ vĩnh dạ hắc ám thế giới đều vì thế mà chấn động. Từ đó về sau, dưới thiết mạc, lại cũng không có người chuyên đi khiêu chiến Triệu Quân Độ. Tại núi phía bên kia, Triệu Quân Độ không biết đang cùng người nào ác chiến. Dạ Đồng liền nói ngay, qua xem một chút. Một tên huyết tộc tử tước ngăn ở Dạ Đồng trước người, vội la lên, điện hạ. Vậy cũng là Triệu Quân Đồ. Dạ Đồng cau mày, vậy lại như thế nào? Một tên khác đã là có tuổi tử tước huyền chuyển nói, điện hạ, nghe nói cái kia Triệu Quân Đồ đã tương đương với chúng ta thánh huyết chi duệ cấp một tử tước. Người này danh dương nhân loại đế quốc, là có bản lãnh thật sự. Điện hạ ngài mặc dù không sợ hắn, thế nhưng dù sao tại nguyên lực đẳng cấp bên trên bị thiệt thòi. Tùy tiện xuất kích, có chút không thích hợp. Dạ Đồng trước tiên hướng chiến trường đi đến, nói một cách lạnh lùng, ta không có cảm thấy có cái gì chỗ không ổn. Vài tên tử tước đều rất là lo lắng, nhưng mà lại không dám thật sự chết cản Dạ Đồng, đành phải không ngừng khuyên nhủ, điện hạ, ngài nhưng mà nhất định vượt qua thân vương người, là chúng ta Monroe thị tộc tương lai to lớn nhất bảo đảm. Coi như muốn giết Triệu Quân Độ, hà tất gấp tại nhất thời. Chừng hai năm nữa không cũng giống như vậy. Không sao, ta chẳng qua là qua xem một chút. Dứt lời, Dạ Đồng bóng dáng lóe lên, đã vòng qua bọn họ, hướng về bên kia chiến trường hết tốc lực mà đi. Những tử tước kinh hãi, vội vàng đuổi tới. Nếu như Dạ Đồng có sơ suất, bọn họ những hộ vệ này toàn bộ sẽ bị xử tử, có lẽ hậu duệ đều không thể may mắn thoát khỏi. Làm Dạ Đồng đứng lên đỉnh núi lúc, liếc mắt liền thấy phía dưới trên vùng bình nguyên hai bóng người vừa vặn đang toàn lực ác chiến. Triệu Quân Độ tay phải nắm bích sắc thương khung, tay trái thì lại nắm ngắn ngủi bích thủy nhận, thái độ thong dong, trong hư không tám đạo tử khí lập lòe, đã là đem lĩnh vực vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Tại Triệu Quân Độ xung quanh, một bóng người đã sắp đến căn bản không thấy rõ hình dạng, chỉ ở phía sau lưu xuống vô số tư thái khác nhau tàn ảnh. Hắn vây quanh Triệu Quân Độ chạy gấp, tới lui như điện. Trong tay trường kiếm màu đen phát ra thê thảm gào thét, như mưa rông gió bão hướng Triệu Quân Độ không ngừng chém giết. Mỗi một sát na, cái này thân ảnh đều sẽ phát ra đến hàng chục hàng trăm công kích, mà Triệu Quân Độ chẳng qua là thỉnh thoảng mới dùng bích thủy nhận đánh trả một lần, hoặc là dùng bích sắc thương khung oanh ra một súng. Thế nhưng mỗi lần công kích, đều sẽ đem đối phương làm cho cực kỳ chật vật. Bát phương phong trấn bên dưới, người kia lĩnh vực chỉ còn từng mảnh tan tành màu máu. Căn bản không còn ra hình dạng, mà tám đạo tử khí chỉ cần thoáng hiện, động tác của hắn liền sẽ đột nhiên chậm chạp cứng ngắc. Mỗi khi lúc này, bích thủy nhận tất nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, kỳ diệu tới đỉnh cao. Mà khi bích sắc thương khung nổ vang lúc, thì lại sẽ có mảnh lớn nước màu xanh nhạt rơi xuống, che phủ khu vực chính là người kia xuất hiện địa phương, để hắn không thể tránh khỏi. Dạ Đồng một mắt đã nhìn ra, lĩnh vực chi tranh bên trong Triệu Quân Độ dĩ nhiên toàn thắng. Đem đối thủ lĩnh vực vọt tới liềng xiểng, thắng lợi chẳng qua là vấn đề thời gian. Lúc này, bát phương phong trấn lại nổi lên, thân ảnh kia lại một lần bị kéo hoãn. Dạ Đồng cùng vài tên tùy tùng tức khắc thấy rõ đang cùng Triệu Quân Độ ác chiến người kia, đều là hơi thay đổi sắc mặt, một tên tử tước hô khẽ nói, Phi La Các Hạ. Chương 14, Vô Hồi. Dạ Đồng cau mày, sắc mặt tức khắc chìm xuống dưới. Phi La trước đây vẫn bức bách Dạ Đồng, định cùng nàng kết hợp, để sinh ra huyết mạch càng thêm mạnh mẽ đời sau. Dạ Đồng tham gia huyết chiến, có bộ phận nguyên nhân cũng là vì tránh né Phi La quấy rầy, không nghĩ tới hắn còn chưa từ bỏ ý định, lại có thể truy tiến vào chiến khu. Chỉ bất quá hắn tại sao đột nhiên cùng Triệu Quân Độ đánh lên. Bên kia Triệu Quân Độ càng đánh càng là thong dong, đem Phi La làm cho vô cùng chật vật. Tại Tây Cực Tử Khí Bát Phương Phong trấn dưới, Phi La mặc dù triển lộ ra siêu cao tốc độ, nhưng là muốn thoát đi lĩnh vực phạm vi lại là cực kỳ không dễ, với lại coi như có thể lao ra, còn có tầm bắn vượt qua ngàn mét bích sắc thương khung ở phía sau chờ, lấy lưng đối địch tuyệt đối tối kỵ. Đây mới là Triệu Quân Độ chân chính chỗ đáng sợ, một khi tiếp cận dịch, trốn cũng khó thoát. Phi La đánh cho cực kỳ phiền muộn, không nhịn được lớn tiếng thét dài, gầm hét lên, đáng chết. Nếu không phải cái này thiết mạc, ta đã sớm giết ngươi không biết bao nhiêu lần. Triệu Quân Độ trong tay ánh sáng lấp lóe, bích thủy nhận tại Phi La trên người lại lưu xuống một vết thương, lạnh lùng thốt, người trước sống qua hôm nay lại nói đi. Mặc dù yếu một chút, nhưng dù sao cũng là cái loại nguyên sinh, không thể tha cho ngươi sống rời khỏi nơi đây. Phi La tức giận mãnh liệt, hắn đẳng cấp còn cao hơn Mộ Sắc, vượt qua Triệu Quân Độ dòng dã hai cấp. Liền bởi vì tại dưới thiết mạc, không phát huy ra chiến lực lớn nhất, trái lại bị Triệu Quân Độ giết đến vô cùng chật vật. Bất quá hắn như cũ là cấp bá tước những khác cường hãn thân thể cùng phòng ngự, thân pháp cùng tốc độ lại là nhất tuyệt, trước sau không ăn được bích sắc thương khung cùng bích thủy nhận hoàn chỉnh công kích, hiện tại lưu xuống đều là một ít vết thương nhẹ, không có bị thương nặng. Thế nhưng Triệu Quân Độ cũng không vội vã, Bát Phương Phong Trấn dùng đến xuất thần nhập hóa, mỗi khi tại thời khắc mấu chốt kẹp lại Phi La hành động, tiếp đó không ngừng hướng về thân thể hắn tăng thêm vết thương. Tổn thương nhỏ vết thương nhẹ có nhiều, cũng sẽ từ từ tích lũy thành trọng thương. Triệu Quân Độ hiển nhiên là muốn dùng con kiến gặm giống phương thức, đem Phi La giết chết. Nếu như nói trước đây Triệu Quân Độ cho các hắc ám cường giả lưu xuống ấn tượng là một súng tung hoành thô bạo, như vậy trận chiến này bày ra đến chính là không gì sánh được hoa lệ chiến kỹ. Phi La càng đánh càng là hoảng sợ, hắn năng lực hồi phục cho dù tốt cũng bắt đầu cảm thấy thân thể dần dần trầm trọng, không nhịn được kêu lên, Triệu Quân Độ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Bước cuống lên ta, liều mạng đem thiên quỷ ý chí triệu đến, quá mức cùng chết. Triệu Quân Độ cười nhạt, cứ việc thử một chút, triệu đến thiên quỷ ý chí ngươi bất quá bị chết càng nhanh hơn mà thôi. Thấy Triệu Quân Độ thái độ như thế, Phi La trái lại do dự. Huyết chiến đến nay, thiên quỷ ý chí thậm chí hóa thân đã không phải hoàn toàn khó giải. Trải qua rất nhiều cường giả dùng tính mạng đổi lấy giáo huấn sau, đẳng cấp hoặc chiến lực vượt qua hạn mức hai trận doanh lớn các loại nhân vật thiên tài, chỉ cần có can đảm tiến vào thiết mạc, liền đều hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ lừa dối thậm chí là đối kháng thiên quỷ ý chí phương pháp. Có mấy người thậm chí có hoàn toàn chắc chắn tại thiên quỷ ý chí nhìn chăm chú bảo mệnh, chỉ xem trả giá thật lớn bao nhiêu mà thôi. Tỷ như William cùng Mộ Sắc chính là như vậy. Thế nhưng Phi La tuy có một ít đối kháng thiên quỷ ý chí thủ đoạn, có thể giờ khắc này thương thế hắn đã không nhẹ, vô cùng có khả năng đang bị thiên quỷ ý chí nhìn chằm chằm trong nháy mắt, bị Triệu Quân Độ mạnh mẽ đánh giết. Sau đó thì sao? Triệu Quân Độ được xưng đế quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, có can đảm độc thân thâm nhập dưới thiết mạc hắc ám quốc gia, sao lại không có dưới thiên quỷ ý chí thủ đoạn bảo mệnh? Bằng không hắn dựa vào cái gì động một chút là đột kích ngàn dặm? Trong chớp mắt, từng loại ý nghĩ liền từ Phi La trong lòng lóe qua, trong khoảng thời gian ngắn mất đi tăng lên chiến lực triệu hoán thiên quỷ ý chí dũng khí. Phương xa quan chiến Dạ Đồng đem giữa trường tình cảnh thu sạch vào đáy mắt, không nhịn được mắng âm thanh, ngu xuẩn. Một tên tử tước cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, điện hạ, chúng ta có muốn hay không? Hắn không có nói hết lời. Trên lý thuyết, lấy Phi La cùng Dạ Đồng hiện tại quan hệ, thấy chết mà không cứu tương đương không còn gì để nói. Mà hiện tại Monroe thị tộc tình cảnh cũng không thích hợp tại chuyện như vậy bên trên đắc tội tư bá khác thị tộc. Nhưng đối phương dù sao cũng là uy danh hiển hách Triệu Quân Độ, cái này hiểm có đáng giá hay không đến bốc lên, lại là cái vấn đề. Dạ Đồng nhíu chặt lông mày vẫn không có thả lỏng, đột nhiên hỏi, Phi La tùy tùng đâu? Lấy thân phận của Phi La cùng tính cách, không thể một mình chạy đến mảnh này cùng Triệu Phiệt giao giới khu vực đến, mà xem hiện tại đồng bằng bên trên hai người chiến đấu tình thế. Cũng không giống như là đã bị Triệu Quân Độ diệt sạch dáng vẻ, lẽ nào hắn còn lưu lại hậu thủ gì? Triệu Quân Độ cùng Phi La ác chiến đang say, nơi nào sẽ buông tha đối phương do dự cơ hội, tám đạo tử khí đột nhiên vọt lên trên không, đem Phi La cố định tại chỗ ngắn ngủi một khắc. chính là cái này nháy mắt thời khắc, hắn một tay cầm bích sắc thương khung, một súng oanh ra, ánh sáng màu xanh nghiêm túc bắn trúng Phi La, tại hắn trên lưng mở ra một cái lỗ thủng to. Phi La tiếng hét thảm, thân bất do kỷ mà xa xa bay ra, tầng tầng ngã xuống đất. Hắn kinh hoàng cực điểm, muốn bò lên, lại hoàn toàn vô lực, lại lần nữa ngã chổng vó. Hắn thân là huyết tộc bá tước, lại là loại nguyên sinh, ăn được bích sắc thương khung hoàn chỉnh một đòn, thậm chí ngay cả bò đều đứng lên không được, có thể thấy được bị thương nhiều tầng. Triệu Quân Độ một khi hạ sát thủ, thì sẽ không để cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, bích sắc thương khung nòng súng giơ lên, chỉ về Phi La, chậm đợi sau một khắc xung năng xong xuôi, định bù đắp một đòn chí mạng. Đang lúc này, trong lòng hắn bỗng nhiên rùng mình, nổi lên cảm giác nguy hiểm. Triệu Quân Độ quyết định thật nhanh từ bỏ nổ súng, đột nhiên lùi về sau. Một viên nóng rực màu máu đạn nguyên lực phảng phất từ trong hư không bay ra, hầu như là dán vào Triệu Quân Độ chóp mũi sát qua, vừa nãy hắn chỉ cần lùi đến chậm hơn một phần, liền sẽ bị một súng này đánh trúng đầu. Triệu Quân Độ quay đầu nhìn tới, thấy ở ngoài ngàn mét Dạ Đồng bóng dáng chậm rãi hiện lên. Trong tay nàng lập tức một nhánh toàn thân màu đen, có ám kim hoa văn quấn quanh cự đại súng ngắm, đang nhanh chóng tiếp cận. Dạ Đồng động tác tựa như chậm mà nhanh, mỗi bước bước ra đều sẽ lóe qua mấy chục mét. Ở sau lưng nàng, cái kia vài tên Monroe tử tước liều mạng truy đuổi, lại trái lại bị nàng ném đến càng ngày càng xa. Dạ Đồng đi đến mấy bước, trong tay súng ngắm nòng súng lóe qua huyết quang, lại là một súng vô thanh vô tức bắn đến. Triệu Quân Độ thong dong chếch di một bước, đã chọn có thể né qua súng này. Bất quá trên mặt hắn vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị, coi như đối phó Phi La lúc cũng không có như thế qua. Nếu không có Dạ Đồng nổ súng, Triệu Quân Độ vừa rồi căn bản cũng không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Với lại trong tay nàng súng ngắm hiển nhiên cũng vật phi phàm, uy lực cự đại, rồi lại vô thanh vô tức. Kẻ địch như vậy, ở trên chiến trường cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà Triệu Quân Độ cái này bước vừa rồi bước ra một nửa, trong giây lát trong cơ thể nguyên lực như sôi, trong đầu càng là như có món đồ gì nổ tung, vô cùng đau nhức tập kích. Triệu Quân Độ trước mắt đột nhiên tối sầm lại, trong lúc nhất thời tầm nhìn bên trong vậy mà chỉ có phương xa cặp kia hiện ra nồng đậm hai con ngươi màu đỏ ngòm. Đồng thuật, sinh tử thời khắc, mới lộ đến Triệu Quân Độ tại huyết hỏa bên trong chiếm được bản lĩnh. Hắn không chút nào kinh hoàng, trong đôi mắt tử sắc thiên hỏa giấy lên, nguyên lực đã là vận hành đến mức tận cùng, quanh người tử khí thì lại tất cả hóa thành nhàn nhạt thanh khí, tức khắc ngăn cách Dạ Đồng nhìn kỹ, cũng một lần đè xuống trong cơ thể sôi trào nguyên lực. Cùng lúc hắn tay trái nhấc lên bích thủy nhận, cắt ngang ở trước người, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thủy sắc quang hoa thu lại, màu máu đạn nguyên lực vừa vặn đánh vào bích thủy nhận bên trên. Triệu Quân Độ chấn động toàn thân, liền lùi lại vài bước, khóe miệng chậm rãi chảy ra một đường huyết tinh. Hắn nhìn kỹ Dạ Đồng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, lạnh nhạt nói, lại là một cái loại nguyên sinh, rất tốt. Ngươi cũng lưu lại đi. Dạ Đồng trên mặt cũng lóe qua kinh ngạc, không nghĩ tới lấy đồng thuật phối hợp rình giết, đều bị Triệu Quân Độ cản lại. Từ đối chiến Phi La bắt đầu, Triệu Quân Độ sẽ không có lộ ra qua chút nào kẽ hở. Hắn chiến kỹ, đã gần đến 10 phân vẹn 10. Triệu Quân Độ vừa dứt lời, liền cấp tốc hướng Dạ Đồng phóng đi, cấp tốc chạy trên đường còn không quên thuận lợi cho Phi La bù đắp một súng. Bên kia ngã xuống đất Phi La vừa rồi thở ra hơi, hắn đúng là cực kỳ cảnh giác, tuy thấy Dạ Đồng xuất hiện đánh lén Triệu Quân Độ, vẫn không có thả lỏng cảnh giác. Giờ khắc này thấy đạn nguyên lực bay tới, quát to một tiếng, liều mạng cuồn cuộn tránh né, có thể vẫn bị sóng xung nhấc lên, lần thứ hai xa xa ném ra. Triệu Quân Độ đột nhiên tăng tốc, lôi ra một đạo màu xanh biếc ánh sáng, bích thủy nhận phun ra một loạt trăng non ánh đao, lao thẳng tới Dạ Đồng. Mà Dạ Đồng thì lại không tránh không né, đem súng ngắm quăng ở một bên, rút ra bội kiếm, cùng lúc trong mắt đã chiếu ra Triệu Quân Độ hình ảnh. Triệu Quân Độ rên lên một tiếng, trên người thanh khí phun trào, đã vọt tới Dạ Đồng trước mặt, tám đạo thanh khí thành trụ, từ không trung rơi xuống, đem Dạ Đồng khóa ở trung tâm. Thế nhưng lần này bát phương phong trấn mặc dù lại tăng lên nữa, lại không thể ổn định cứ thượng phong. Mấy con huyết khí biến thành hung thú tại bên trong lĩnh vực tung hoành đi tới, không ngừng đem thanh trụ đâm cháy. Bất quá những kia khí trụ vừa tản, hầu như trong nháy mắt liền lại lần nữa ngưng tụ lại đến. Hai người kích đấu ngắn ngủi một sát, liền từng người tách ra, xa xa đối lập. Mà cho đến lúc này, cái kia vài tên Monroe thị tộc tử tước đều vẫn không có thể chạy tới chiến trường, có thể thấy được hai người giao thủ tốc độ, Triệu Quân Độ đem bích sắc thương khung lưng xoay người lại sau, duỗi ngón tay tại bích thủy nhận mũi nhận bên trên một vệt. Vô số hào quang màu xanh hội tụ tại mũi nhận bên trên, không ngừng kéo dài, trong nháy mắt hóa thành một thanh nhận trường gần 2 mét trường đao màu xanh. Đao thế một thành, lẫm liệt sát khí tức khắc ngưng dày giống như thực chất, phảng phất đã sinh tế hơn mấy vạn sinh linh. Triệu Quân Đồ hai tay cầm đao, hơi nheo ánh mắt, lấy đao nhìn thẳng, lại nhìn phía Dạ Đồng lúc, trong đôi mắt tử sắc thiên hỏa đã tắt, ngăm đen sâu thẳm dường như vực sâu không có ánh sáng, không mang theo mảy may tình cảm. Hắn lạnh lẽo mà lãnh đạm nói, mặc dù đều là loại nguyên sinh, nhưng ngươi quá lợi hại, hôm nay không giết ngươi, ngày khác ta nhân tộc không biết có bao nhiêu sẽ chết ở trong tay ngươi. Triệu Quân Độ lưỡi đao chậm rãi ép xuống, xa xa chỉ về Dạ Đồng, quanh thân nguyên lực bốc lên, một đạo thanh khí phóng lên trời, đâm thẳng phía chân trời, liền ngay cả Thiết Mạc cũng có chút nhượng bộ. Đao này vừa ra, tất nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một đòn tuyệt sát. Xa xa Philia thật vất vả từ dưới đất ngồi dậy, nhìn thấy Triệu Quân Độ đao thế, sắc mặt tức khắc so với mới vừa bị trọng thương càng khó coi hơn. Hắn thế mới biết, lúc nãy Triệu Quân Độ lại có thể không nhúc nhích toàn lực, liền đem hắn đánh gần chết. Mặc dù có Thiết Mạc nhân tố tại, nhưng song phương thực lực chênh lệch rất lớn, cũng có thể thấy được chút ít. Dạ Đồng bỗng nhiên yên tĩnh lại, hai mắt ngóng nhìn Triệu Quân Độ. Triệu Quân Độ có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương chỗ sâu trong con ngươi chiếu ra bóng người của chính mình, thế nhưng hắn lại không có một chút nào cảm giác khác thường. Đây mới thực sự là nguy hiểm, đến nỗi ở tại liền hắn đều không cảm giác được nguy hiểm. Đã như thế, càng là kiên định Triệu Quân Độ giết Dạ Đồng chi tâm, thậm chí liền đã trọng thương Phi La cũng có thể tạm thời buông tha. Triệu Quân Độ chiến kỹ êm dịu sáng rực, không hề kẽ hở. Nhưng mà Dạ Đồng đồng thuật nhưng căn bản không cần bất kỳ kẽ hở, hoặc là nói, có thể tại bất luận người nào trên người chế tạo ra kẽ hở đến. Đôi mắt này quá mức đáng sợ, so với thần binh lợi khí gì đều muốn nguy hiểm. Liền hắn đều suýt nữa sẽ nói, nhưng người khác gặp gỡ lại sẽ làm sao? Là lấy Triệu Quân Độ lần đầu vận dụng bí pháp, tập hợp toàn lực ở tại một đao bên trên. Cái này một đao tên là vô hồi, chúng thì sống, không chúng chính là chết. Chương 15, tụ hội. Lúc này Monroe thị tộc những tử tước rốt cục chạy tới, nhưng mà xa xa đứng ở mấy chục mét ở ngoài liền không dám gần thêm nữa. Trên khoảng cách này bọn họ đã có thể cảm giác được Dạ Đồng cùng Triệu Quân Độ lĩnh vực uy áp đập vào mặt như lưỡi đao, lại bước vào một bước liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh, càng không cần phải nói còn muốn nhúng tay chiến đấu. Phi La rốt cuộc tìm được cơ hội, lặng lẽ bỏ lên, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình thủy tinh, đem bên trong một giọt máu tươi đổ vào trong miệng. Trên mặt hắn tức khắc như ngọn lửa hừng hực bốc cháy đỏ chót một mảnh, huyết khí hầu như trong nháy mắt khôi phục một nửa. Nhưng mà Phi La cũng không có ngay lập tức gia nhập chiến đấu, hắn thật cẩn thận tiếp cận đến hai người lĩnh vực biên giới, cùng Dạ Đồng đứng ở nơi tạo thành góc tư thế, liền như vậy dừng bước, nhìn chằm chằm Triệu Quân Độ, sắc mặt âm tình bất định. Triệu Quân Độ cùng Dạ Đồng vẫn đang đối đầu, căn bản không ai hướng hắn nhìn một chút. Phi La cũng không phải rác rưởi, bất quá vận may quá kém, gặp gỡ Triệu Quân Độ. Lúc này, lấy nhãn lực của hắn dĩ nhiên nhìn ra, Triệu Quân Độ đao này một khi vung ra, chặn không thể chặn, tất nhiên tuyệt sát. Thế nhưng lớn như vậy uy lực một đòn, sẽ không thể không có đánh đổi. Triệu Quân Độ múa đao nháy mắt, lúc đầu hòa hợp đến không hề kẽ hở chiến kỹ liền sẽ lộ ra một đường có thể thừa lúc cơ hội. Giả như Philia gia nhập chiến đấu, có rất lớn khả năng để Triệu Quân Độ vẫn lạc tại chỗ. Tự tay đánh giết Đại Tần Đế quốc thiên tài trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thực sự là một phần làm người thèm nhỏ dãi công huân. Nhưng mà thế sự đều có đánh đổi, như vậy mê người chỗ tốt sau lưng, cũng có vô cùng mạo hiểm. Triệu Quân Độ cái kia một đao phát ra, nếu như chém về phía Dạ Đồng cũng là thôi đi, nếu là rơi vào Phi La trên người, sẽ phải đem hắn tại chỗ chém giết, ai cũng cứu không được hắn. Ở chỗ này vi diệu thời khắc, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, Mộ Sắc như sương khói xuất hiện. Nàng hướng giữa trường liếc mắt một cái, thân hình tung bay, vừa vặn chặn lại rồi Triệu Quân Độ đường lui. Cùng Dạ Đồng, Phi La tạo thành vây kín tư thế. Còn không chờ Dạ Đồng cùng Phi La làm ra phản ứng, tại Mộ Sắc bóng dáng hiện lên cùng lúc, Triệu Quân Độ đạo kia bất động màu xanh khí trụ bỗng nhiên thay đổi, màu sắc đột nhiên nhạt xuống, phảng phất màu nước tan vào tờ giấy cùng cho bụi chìm Thiết Mạc đổ vào, trở nên càng ngày càng hư vô phiêu miểu, càng mơ hồ có mênh mông ý vị. Mộ Sắc sắc mặt tức khắc hơi trầm xuống, nàng bén nhạy cảm giác được, Cho dù ở loại này cực đoan xui rủi tình huống, Triệu Quân Độ lại vẫn phân ra một đường khí thế vững vàng khóa chặt nàng. Cũng tức là nói, Triệu Quân Độ mặc dù hiện tại vừa vặn nhìn kỹ Dạ Đồng, có thể sắp sửa phát ra kinh thiên một đòn, nhưng lại có thể rơi vào bọn họ ba người bất luận một ai trên người. Ở tình huống như vậy, Triệu Quân Độ một đao phát ra hầu như lập tức liền sẽ rơi vào tử địa, có thể bị hắn tuyển lựa là mục tiêu công kích người kia, hoàn toàn không có sống sót khả năng. Huống hồ lấy Triệu Quân Độ chiến lực, gần chết phản kích lúc, tất nhiên gợi lên thiên quỷ ý chí, đến thời điểm, bất luận Mộ Sắc vẫn là Phi La, đều là sáng loáng bia ngắm. Mộ Sắc đã dùng còn lại thủ đoạn bảo mệnh, có thể không dám hứa chắc bản thân số may đến có thể lại bỏ chạy một lần. Nàng hơi suy nghĩ, bỗng nhiên nói, Dạ Đồng tỷ tỷ, ngươi đi trước, huyết mạch của ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều lắm, tuyệt không thể vẫn lạc ở đây. Phi La nghe vậy chấn động, sắc mặt phức tạp, hướng Dạ Đồng liếc mắt nhìn chằm chằm, nhưng không có lên tiếng. Mộ Sắc là thuần huyết tạm thời bất luận, bởi thức tỉnh thủy tổ huyết mạch không giống, loại nguyên sinh trong lúc đó cũng có cao thấp. Hai đời thủy tổ bên trong có 5 vị là đại quân, truyền thừa từ Hắc Dực quân vương Dạ Đồng, đương nhiên mạnh hơn hỏa chi quan miện Samhain thân vương hậu duệ Phi La. Dạ Đồng ngẩng đầu lên, phân biệt hướng Mộ Sắc cùng Phi La ném đi thoáng nhìn. Hai người nhất thời khí tức căng thẳng, tại Dạ Đồng thâm ảo khó lường mạnh mẽ đồng thuật trước mặt, bất luận người nào bị nàng đặt ở trong mắt, đều sẽ hết hồn. Làm Dạ Đồng rời mắt đi lúc, Triệu Quân Độ lại không có thừa cơ tiến công, trái lại bắt đầu lại tăng lên nữa khí thế, khẽ nói, các ngươi cho rằng, vậy thì ăn chắc ta Triệu Quân Độ. Nguyên bản hầu như tan vào thiết mạc màu xanh khí trụ lại chậm rãi hiện lên, màu sắc càng thâm thúy hơn, theo lý thuyết đã sớm vượt qua thiên quỷ bố trí giới hạn, thế nhưng thiết mạc lại có thể bị thanh khí làm cho tản ra một góc, thiên quỷ ý chí lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mọi người không khỏi sợ hãi mà kinh hãi, trong lòng biết vẫn là đánh giá thấp Triệu Quân Độ. Phi La bỗng nhiên nhanh như tia chớp lùi về sau, vẫn lùi đến 100 mét có hơn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chói tai kêu gọi. Phương xa đáp lời âm thanh liên tiếp, hơn 10 bóng đen mau lẹ nhảy vọt, chớp mắt đến chiến trường, chỉ xem tốc độ kia liền đều là có tước vị huyết tộc cao thủ. Bọn họ theo Phi La thủ thế, dầm tản ra, lôi ra một đạo hình quạt phòng tuyến, xa xa vây nhốt Triệu Quân Độ, đem Phi La chặn ở phía sau. Phi La lúc này mới cười gằn nói, ta là thân phận cỡ nào, sao độc thân mạo hiểm mà không có biện pháp dự phòng. Mộ Sắc thấy thế tâm trạng mắng to, nhưng mà lại không thể làm gì. Nàng vừa xuất hiện, liền bị Triệu Quân Độ khí thế khóa chặt, bất luận giữa trường tình thế làm sao biến hóa, trước sau không từng có mảy may buông lòng. Phi La có thể lui về phía sau, nàng lại một bước cũng không dám lùi, bằng không Triệu Quân Độ cái kia kinh thiên động địa một đao liền có thể rơi vào trên người nàng. Giờ khắc này Triệu Quân Độ đại thế đã thành, một đao chém ra, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, tâm ý hướng, tất chúng không thể nghi ngờ. Tình cảnh nhất thời rơi vào giằng co. Triệu Quân Độ tuy thân rơi vào trùng vây, tình cảnh vô cùng ác liệt, nhưng chỉ bằng cái kia tuyệt sát một đao nén mà không phát, liền khiến chúng địch không dám động thủ. Dạ Đồng ánh mắt lần thứ hai trở lại Triệu Quân Độ trên người, sắc mặt trầm tĩnh như không gió mặt hồ, không có chút rung động nào. So sánh với đó, Phi La cùng Mộ Sắc biểu hiện liền có chút khó lường, từng người tại tính toán cái gì. Như vậy rằng co chi cục, ai cũng biết duy trì lâu dài không được bao lâu, chẳng qua là động chính là ai, chết là ai mà thôi. Phi La hiển nhiên càng thoải mái một điểm, hắn rất là hưởng thụ một hồi đại cục đều ở khống chế vui sướng, còn hút một điếu xì gà niên đại lâu năm, lúc này mới giơ tay lên, chuẩn bị mệnh lệnh thuộc hạ tiến công. Chỉ cần Phi La người vừa động thủ, cục diện bế tắc liền sẽ trong nháy mắt đánh vỡ. Còn những này thủ hạ sẽ chết bao nhiêu, so với chém giết Triệu Quân Độ quân công liền hoàn toàn không cần lưu ý. Chẳng qua là hắn tay vẫn không có buông ra, chợt nghe một tiếng ho khan, tại mỗi người vang lên bên tai. Phương xa phía trên đường chân trời, một cái kiên cường bóng dáng xuất hiện. Người kia một tiếng ho khan, lại có thể truyền ra như vậy xa, mà ở đây tử tước trở xuống huyết tộc đã là như bị sét đánh, toàn thân đều không cách nào khống chế run rẩy một hồi, chính là tử tước bên trong hơi yếu cái kia mấy cái, sắc mặt cũng tức khắc ảm đạm mấy phần. Người này một bước liền vượt qua khoảng cách thật dài, mấy lần hô hấp trong lúc đó đến chiến trường, tại 100 mét có hơn dừng lại. Đó là một tên thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm lão nhân, thân mang nền đen viền vàng quân phục đế quốc. Hắn mặc dù đã có tuổi, nhưng như cũ mạnh mẽ kiên cường, dồi dào nghị lực, có thể thấy được khi còn trẻ tất nhiên là cái mỹ nam tử. Hắn xa xa đứng lại, đứng chắp tay, như điện ánh mắt tại một đám huyết tộc trên người đảo qua, mặt lộ vẻ cười nhạt. Mộ Sắc đối với tình báo chiến trường nắm giữ được nhiều nhất, trước tiên đổi sắc mặt, Triệu Công Thành. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới chính là Triệu Phiệt tọa trấn thiết mạc huyết chiến Triệu Công Thành thượng tướng. Nghe được Mộ Sắc, hắn cười lạnh một tiếng, nói, lão phu vì sao không thể ở đây? Lẽ nào ngươi cho rằng, chỉ có các ngươi huyết tộc thủ đoạn thông thiên? Triệu Công Thành là Yến Vân Triệu Thị nổi tiếng lâu đời một thành viên dũng tướng, cho dù tại Hắc Ám quốc gia cũng có chút danh tiếng. Dù cho có thiết mạc làm hạn định, Mộ Sắc cũng tuyệt không nguyện cùng hắn chính diện đối chiến. Triệu Công Thành bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía phương xa. Tại cái phương hướng phía trước, đột nhiên vang lên hét dài một tiếng, tiếng hú vang động núi sông, cuồn cuộn mà đến, thị uy chi ý sử dụng hết không thể nghi ngờ. Theo cái kia âm thanh vô thượng uy nghiêm gào thét, đại địa phảng phất đều tại đáp lời, vậy mà hơi chấn động lên. Triệu Công Thành sắc mặt lập tức nghiêm nghị, hừ một tiếng, hướng Triệu quân độ đi đến. Mộ Sắc chớp mắt một cái, lập tức nhắm vào Phi La giương tay ra hiệu, người sau do dự chỉ chợt lóe lên, liền phân ra mấy tên thuộc hạ chặn ngang đi qua. Mặc dù biết rõ không ngăn được, cũng không thể để cho Triệu Công Thành cùng Triệu quân độ dễ dàng hội hợp. Triệu Công Thành trong mắt sát cơ mới động, phương xa tiếng hú liền đến phụ cận. Chỉ thấy William tóc vàng tung bay, quanh người khí thế hừng hực như cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, sát ý ngút trời như hồng thủy bao phủ tới. Triệu Công Thành nhíu đôi chân mày, quay người một bước ngang qua mấy chục mét, ngăn ở William đi tới con đường bên trên. Tại trong lòng hắn, hiển nhiên đã đem William coi là hạng nhất đại địch. William thế tới hung hăng, hầu như không kiêng kỵ mà vọt vào chiến trường, lúc này mới ở trước mặt mọi người dừng lại, được. Chờ thấy rõ mọi người tại đây, William trùng thiên khí thế đột nhiên hơi ngưng lại, hoàn toàn giật mình kinh ngạc, lại cẩn thận nhìn hai bên một chút, không nhịn được vò đầu. Mộ Sắc bỗng nhiên kêu lên, William, hai người này đều là đế quốc cường giả hiếm có, hội nghị cấp quân công. Chúng ta liên thủ, người trước ngăn trở ông lão kia, chờ chúng ta vây giết bên này người sau liền đến giúp ngươi. William nhìn Triệu quân độ một mắt, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất là quái lạ. Triệu Công Thành trên mặt sát khí hiện lên, cười lạnh nói, không ngại thử xem. Chuẩn bị động thủ đi, Mộ Sắc hướng Phi La ném đi cái ánh mắt, giờ khắc này thế cuộc dĩ nhiên cực kỳ phức tạp, lại kéo xuống, cũng không ai biết còn sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng Phi La cũng không nhìn thấy Mộ Sắc ra hiệu, hắn chính diện đối với phương Bắc, xa xa nhìn ra xa, một mặt kinh ngạc, liền trong miệng xì gà rơi trên mặt đất, đều không có chú ý tới. Tầm nhìn phần cuối vẫn là thiết mạc buông xuống vĩnh hằng cho bụi lờ mờ, lúc này vừa vặn nở rộ đến nhàn nhạt đỏ tươi ý, ở giữa có vô số kim sắc tinh mang bay lên, giống như Lê Minh Đạo thứ nhất ánh dạng đông, từ mặt đất tiếp nối bầu trời. Lập tức tinh mang hướng bên này kéo dài đến, trước mặt ánh sao không ngừng sinh thành, phía sau ánh sao thật lâu không ngừng, giống như một đạo kim sắc tinh hà trực tiếp dẫn tới chiến trường, tốc độ nhanh chóng, cũng không thể so với William hơi chậm. Thần Hy Khải Minh, Phi La khó khăn phun ra cái từ này. Tinh hà nháy mắt liền tới phủ cận, thiên dạ từ vô tận tinh mang bên trong bước ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy trên chiến trường lại có thể có nhiều người như vậy, thiên dạ cũng là hơi run run. Ánh mắt của hắn đảo qua Dạ Đồng, cùng nàng sâu sắc liếc nhau một cái, hai người ánh mắt vừa chạm liền tách ra, từng người di chuyển ra xa. Thiên dạ chậm rãi rút ra Đông Nhạc, nhẹ nhàng run lên mũi kiếm. Tiếp đó liền hướng trong vòng vây trung tâm Triệu quân độ đi đến. Ở trước mặt hắn, còn có Mộ Sắc, còn có Phi La thủ hạ mấy tên tử tước. Nhưng thiên dạ trong mắt cũng không có những này trở ngại, bước chân kiên định trầm ngưng, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân chính là hiện lên một cái nguyên lực trận liệt, khiến cho mặt đất rung chuyển, thật lâu không tiêu tan. Mộ Sắc hai hàng lông mày trói chặt, hướng bên cạnh huyết tộc tử tước liếc mắt ra hiệu. Hai tên cấp 3 tử tước lập tức hai bên trái phải lao ra, hiện giáp công tư thế đón lấy thiên dạ, quát lên, thấp hèn nhân loại, đứng lại. Thiên dạ cũng không nói chuyện, thậm chí không hề liếc mắt nhìn bọn họ, chẳng qua là quanh người ẩn hiện biển cả sóng lớn. Hai tên huyết tộc tử tước trùng thế đình chỉ, thật giống đầu va vào vô hình bức tường, sắc mặt trong nháy mắt nở đến đỏ tía, biểu cảm dại ra. Lập tức tài không thể chịu đựng dưới áp lực, thân thể bắt đầu uốn lượn. Đầu gối tầng tầng đập xuống đất. Mang biển cả lực lượng, Thiên Dạ vẫn chưa dừng bước, tự ý từ hai tên quỳ xuống đất không nổi huyết tộc tử tước trung tâm xuyên qua, hướng đi Mộ Sắc. Mộ Sắc quanh người nhàn nhạt sương mù chuyển động, rất nhanh nồng nặc hiện ra màu nhũ bạch. Có nháy mắt liền bóng người của nàng đều phảng phất từ biến mất tại chỗ, nhưng cùng Thiên Dạ biển cả sóng lớn vừa tiếp xúc, liền lập tức tiêu tan. Chuyện này ý nghĩa là tại lĩnh vực cuộc chiến bên trong, Mộ Sắc đã thất bại thảm hại. Nàng cắn môi dưới, đột nhiên kêu lên, William. Chương 16, Bất chiến chi huy. William đang cùng Triệu Công Thành mặt đối mặt đứng ở chiến trường biên giới, nghe vậy cười ha ha, ta vừa vặn kiềm chế lão đầu nhi này đấy. Bất quá lão này rất lợi hại, phi thường lợi hại, một khi động thủ ta không thể bảo đảm ngăn được, vạn nhất hắn rảnh rỗi hướng các ngươi oanh lên hai súng, cũng là rất có khả năng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có một loại vô cùng cảm giác cổ quái. Triệu Công Thành mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại nhưng mà tại dưới thiết mạc, hai người khả năng tình hình trận chiến giằng co, như vừa lên đến liền không ngăn được cái kia quá không còn gì để nói. William quả thực là đang nhắc nhở Triệu Công Thành, lão đầu nhi yên tâm, ta sẽ không chăm chú đánh, ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Lời này nói, còn kém trực tiếp tuyên bố sẽ nhường. Bất quá Triệu Công Thành thân kinh bách chiến, các loại âm mưu quỷ kế nhìn nhiều lắm rồi. Nghe được William, trái lại sắc mặt rùng mình, toàn bộ tinh thần ứng đối. Chỉ từ William vào sân lúc ngập trời khí thế, đã biết hắn là ở đây Vĩnh Dạ một phương người mạnh nhất, đâu có thể nào dễ dàng tin hắn. Khí ghế vác động dưới, William đương nhiên cảm giác được Triệu Công Thành biến hóa, kết quả này cũng để hắn có chút không kịp chuẩn bị, biểu hiện hơi chậm lại. William hiển nhiên có chút giận, bỗng nhiên lộ ra một cái lóe hàn quang răng trắng như tuyết, đối với Mộ Sắc nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng ra lệnh cho ta. Monroe ra thuần huyết, tại ngươi cấp độ vượt qua ta trước đó, đều phải nhớ đến đối với ta duy trì nên có tôn kính. Còn có, thu hồi ngươi này điểm buồn cười tâm cơ, trước hết nghĩ muốn sau đó thế nào mới có thể sống ly khai đi. Dứt lời, William cái kia khuếch đại ý cười vừa thu lại, con mắt màu xanh xám trở nên lãnh khốc vô tình. Mộ Sắc sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới William lại có thể vào lúc này trở mặt, còn như vậy trực bạch uy hiếp nàng. William mặc dù thực lực cá nhân mạnh mẽ hơn nàng, nhưng huyết tộc đối với lang nhân nhưng xưa nay đều là nhìn xuống. Mà Thiên Dạ đối với xung quanh phát sinh hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ, lấy bất biến tốc độ hướng đi Triệu quân đồ. Mộ Sắc nhìn từng bước đi tới Thiên Dạ, vẻ mặt mấy lần, nàng biết làm đang tầng tầng đẩy mạnh biển cả sóng lớn che phủ bản thân lúc, Thiên Dạ trong tay này thanh quái lạ trọng kiếm cũng sẽ trong nháy mắt rơi xuống. Mà nàng lại có thể có loại mãnh liệt linh cảm, bản thân cũng không chắc chắn tiếp lấy đòn đánh này, cho dù đối phương chẳng qua là một cái cấp 10 nhân loại chiến tướng. Loại dự cảm này làm cho nàng cảm thấy vô cùng hoang đường, lẽ nào Thiên Dạ đòn đánh này lực lượng đã đuổi theo Triệu quân đồ? Chiến trường tình thế lần thứ hai trở nên thập phần vi diệu, song phương cao cấp chiến lực mặc kệ có thể không lẫn nhau chống lại, lại mỗi người đều nắm giữ đưa tới thiên quỷ ý chí năng lực. Trên thực tế, hỗn chiến một khi bạo phát, nhiều như vậy vượt qua hạn mức cường giả ở đây, không chắc sẽ trực tiếp dẫn xuống thiên quỷ phân thân. Giờ khắc này Mộ Sắc kiêng kỵ nhất trái lại là William. William lúc trước rõ ràng mang nộ mà đến, bất quá Mộ Sắc ở sau lưng từng làm quá nhiều chuyện, cũng không thể xác định William có phải là nhằm vào chính mình. Hiện tại thà nói William tại kiềm chế Triệu Công Thành, còn không bằng nói không rõ nội tình Triệu Công Thành tại kiềm chế William. William một khi động thủ, công kích huyết tộc độ khả thi còn cao hơn ở tại đối với nhân tộc. Thiên Dạ rốt cục nhìn thẳng nhìn về phía Mộ Sắc, mang theo nhàn nhạt châm chọc, dưới chân chút nào chưa ngừng. Cuồn cuộn sóng lớn, đã đến Mộ Sắc trước ngực. Mộ Sắc mãnh liệt cắn răng một cái, mang theo nồng nặc không cam lòng, quyết đoán bạo phát huyết khí, kề sát thiết mạc có thể chứa đựng cực hạn, ở đây dưới sự che chở chớp mắt nhanh chóng thối lui. Nàng nhàn nhạt bóng dáng đột nhiên từ biến mất tại chỗ, lại ngưng thành hình lúc, đã xuất hiện tại ngoài trăm thước, lúc này nàng mới cao giọng thét lên. Chúng ta đi. Liền ở Mộ Sắc động cùng lúc, Dạ Đồng cùng Phi La cũng cùng một chỗ lùi về sau. Thiên Dạ lúc này đã đi tới Triệu quân độ bên cạnh, cùng hắn sóng vai đứng thẳng, nhìn chia làm ba phương hướng thối lui Dạ Đồng, Mộ Sắc cùng Phi La mọi người. Huyết tộc từ trước đến giờ tốc độ chiếm ưu, ba người cũng đều nắm giữ phương diện này sở trường, trong nháy mắt bóng lưng cũng sắp đi vào phương xa đường chân trời. Triệu quân độ thu rồi quang nhận, lạnh nhạt nói, cái kia Mộ Sắc, xem như là hắc ám chủng tộc bên trong số ít ưa thích chơi mưu kế, lần này không thể giết nàng khá là đáng tiếc, người sau này gặp phải cũng phải cẩn thận. Còn Monroe đầu kia loại nguyên sinh, đồng thuật cực kỳ đáng sợ, bất quá ta xem ngươi lĩnh vực mặc dù mới vừa có mô hình, ngược lại cũng không sợ thiên phú như thế. Thiên Dạ gật gật đầu, nhưng vào lúc này, cách đó không xa bãi cỏ bên trong che một khối to bằng móng tay ruby, đột nhiên lặng yên không một tiếng động nổ tung, từ bên trong phun ra một tia mỏng manh huyết khí. Huyết khí vừa hiện, Thiên Dạ trong tay liền vang lên mộ sắc âm thanh. Tiểu Thiên Dạ, tên kia gọi Phila, hắn nhưng mà quyết tâm muốn trở thành Dạ Đồng tỷ tỷ nam nhân nha. Hắn xuất hiện ở đây, chính là đi theo tỷ tỷ mà đến, không chắc còn muốn đem tỷ tỷ cướp về kết hôn đấy. Đúng rồi, hắn đã là loại nguyên sinh. Cuối cùng, nhớ kỹ ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Thiên Dạ sắc mặt tức khắc chìm xuống, trong mắt đã có sát khí. Nhưng hắn hướng về hai bên phải trái vừa nhìn, lại phát hiện những người khác không hề dị sắc. Khỏa này Ruby hiển nhiên là mộ sắc trước khi đi ném xuống, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì làm cho chỉ có Thiên Dạ một người có thể nghe thấy đoạn này truyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.